thể làm được. Thoáng tiếc hận một chút. Hắn nói tiếp, các người tiếp tục tuần tra, nhìn ở đâu còn có tình huống dị thường, mặt khác tăng tốc đập tắt hỏa hoạn, còn lại giao cho bản quan là được. Ty chức nhận lệnh. Chu Dương không người, Thẩm Trường Thanh nhìn hắn một cái, lăng không nhảy lên, không đến một hơi thở liền biến mất ở tại chỗ. Chu Dương thấy cảnh này, xoay người nhìn về phía người phía sau, Ngô Nhị, cậu đem thi thể của Chu Hưng mang về, người khác đi theo tôi. Chém giết con quỷ quái cấp quán, thu hoạch một đợt giá trị giết chóc, Thẩm Trường Thanh trở về đến nha môn. Động tĩnh ngoài thành, dần dần nhỏ đi. Thời gian trôi qua. Rất nhanh. Ánh sáng lấp ló ở phương đông, bắt đầu xua đuổi màn đêm trong trời đất, kết thúc. Đứng ở trên nóc nha môn, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Thành Lâm An trước mắt còn có khói bốc lên, thế nhưng đã không có cảm giác âm trầm làm cho người ta hít thở không thông của ngày hôm qua. Nha dịch đang đi thăm dò các nơi, cũng lần lượt trở về. Thẩm Trường Thanh thả người nhảy xuống, một lần nữa về đến nội đường. Đại nhân, không biết tình huống đêm qua như thế nào, Thi Khánh Sinh trốn ở nhà nghỉ kề bên nội đường, vào lúc hừng đông, liền lập tức từ trong chăn chui ra, vừa lúc thấy được Thẩm Trường Thanh từ nóc nhà nhảy xuống. Ông ta hiện tại, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, túi mắt đen thui, thoạt nhìn như ngủ không đủ. Lông mày của Thẩm Trường Thanh hơi nhíu lại, tối hôm qua không ngủ tốt. Đại nhân nói đùa, tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy, ty chức làm sao có thể ngủ được. Thi Khánh Sinh cười khổ, tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy đừng nói ngủ, coi như là trốn ở trong chăn, đều không dừng run rẩy. Nếu không phải hiện tại sắc trời sáng lên, ông ta cũng không dám rời khỏi phòng của mình. Không có biện pháp. Người thường ở trước mặt yêu tà, chính là yếu ớt như vậy. Thẩm Trường Thanh nói, đêm qua yêu tà bị bản quan giết gần hết, một thời gian tương lai, tin tưởng Thành Lâm An sẽ bình yên hơn rất nhiều. Lời nói này, hắn thật ra đang an ủi Thi Khánh Sinh, tranh đoạt tinh huyết của yêu ma, không cần nghĩ cũng biết là đã kết thúc. Cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh ở chỗ này, cũng bị bản thân mình nhổ sạch sẽ, còn chém giết không ít yêu tà. Vĩnh Sinh Minh không có khả năng lại đầu tư nhiều lực lượng ở chỗ này nữa. Nói khó nghe một chút là Thành Lâm An chỉ là một nơi lớn như cái rắm, ngoại trừ 10 vạn bách tính ở trong mắt yêu tà còn có chút mê hoặc, không có sức hấp dẫn dư thừa. Vĩnh Sinh Minh thật sự muốn trắng trợn đưa lực lượng đến đây, chỉ là vì trút một ngụm ác khí, vậy quá là hành động theo cảm tình. Theo Thẩm Trường Thanh xem ra, Vĩnh Sinh Minh có thể kiêu ngạo cho tới bây giờ, vậy tuyệt đối sẽ không hành động theo cảm tình. Chỉ cần có đại nhân, làm sao sợ yêu tà. Thi Khánh Sinh cười làm lành, câu nói vừa nói xong, liền lập tức dừng lại. Ông đều suýt nữa đã quên, Thẩm Trường Thanh không phải là tri huyện thật sự, mà là trước khi tri huyện tân nhiệm đến, tạm thời thay thế tri huyện mà thôi. Nói cách khác, đối phương sớm muộn đều sẽ có ngày rời đi. Lúc hai người nói chuyện với nhau, Trương Nhạc đã dẫn người trở về. Đi vào nội đường nói chuyện. Người còn lại đều tự nghỉ ngơi đi. Thấy Trương Nhạc, Thẩm Trường Thanh trực tiếp mở miệng. Nói xong, hắn liền cất bước tiến vào nội đường. Trương Nhạc cùng Thi Khánh Sinh thấy cảnh này, đều vội vã đi vào, những nha dịch còn lại, đều tự tán đi. Trong nội đường, Thẩm Trường Thanh ngồi ở trên vị trí chủ, nhìn hai người trước mặt, các người đều ngồi đi, sau đó Trương Nhạc nói tình huống cụ thể, tổn thất trong thành đêm qua rốt cuộc là bao nhiêu. Đêm qua xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nếu nói không có một chút tổn thất, đó chính là không có khả năng. Trương Nhạc nghe vậy, ông quyền trả lời, khởi bẩm đại nhân, đêm qua có tổng cộng 23 chỗ xảy ra hỏa hoạn, bách tính chết vì hỏa hoạn khoảng hơn 100 người, mặt khác số người chết vì yêu tà, đang làm công tác thống kê. Về phần nha dịch, đêm qua đã tổn thất 8 người. Đợi sau khi hắn nói xong, bầu không khí trong nội đường cũng trở nên ngưng trọng, Thi Khánh Sinh thở dài. Nếu là như vậy, tính luôn nhân số trong thành tử vong bởi vì yêu tà lần này, chỉ sợ là có hơn mấy trăm người, việc này nếu như xử lý không tốt, nhất định sẽ gây ra khủng hoảng lớn. Thi chủ bộ cho rằng, nhà môn bây giờ nên làm như thế nào mới thích hợp? Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh rơi vào trên người của Thi Khánh Sinh, mở miệng thỉnh giáo. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một người tri huyện thay thế tạm thời, không có kinh nghiệm làm quan nếu như là đối phó yêu tà, vậy đơn giản hơn. Chỉ cần giết sạch toàn bộ là được rồi. Nhưng trấn an bách tính. Không phải liên tục giết chóc là có thể giải quyết. So sánh ra, đối phương làm chủ bộ nhiều năm, tại phương diện này xem như là người có kinh nghiệm nhất, Trầm ngâm một chút, Thi Khánh Sinh ngẩng đầu ông quyền, khởi bẩm đại nhân, lúc này nha môn cần làm, đó là dán thông cáo như bình thường, nói rõ yêu tà đã bị chém giết toàn bộ, đồng thời khiến nha dịch khác gia cường tuần tra. Một lúc sau, sợ hãi trong lòng của bách tính sẽ dần dần trở nên phai nhạt. Nếu có người nhân cơ hội này gây ra hỗn loạn, cũng nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc, không thể khiến cho người khác cho rằng nha môn mềm yếu dễ lấn lướt. Bách tính tử thương bởi hỏa hoạn và yêu tà đêm qua, nếu như có người nhà, cũng có thể cho trợ cấp nhất định. Một bên trừng phạt nghiêm khắc người gây sự, một bên cung cấp trợ cấp, xem như là hai bút cùng vẽ. Thẩm Trường Thanh thoáng suy tư, sau đó gật đầu, cũng tốt, vậy cứ dựa theo ông nói mà đi làm đi. Dừng một chút. Hắn lại bổ sung một câu, dù sao thì thời gian gần đây, nhà môn cũng có thêm một chút thu nhập, phương diện trợ cấp hẳn là không thành vấn đề. Chương 92, không đáng lại đầu tư, 2, sau khi làm ra quyết định. Thi Khánh Sinh nhất thời đứng dậy rời đi, còn lại Trương Nhạc ngồi ở chỗ kia bất động. Đại nhân, trải qua chuyện đêm qua, cũng có một vài nha dịch muốn rời đi, chúng ta hiện tại phải làm sao? Không phải mỗi người đều không sợ chết. Tối hôm qua là không có cách nào, cho nên những nha dịch ấy không dám lâm trận bỏ chạy. Nhưng hiện tại khác biệt. Mọi việc đã qua, nhất thời có nha dịch muốn rời đi, Thẩm Trường Thanh nói, ai muốn đi, vậy cứ để hắn ta đi, nhưng ngày sau không được gia nhập lại, đồng thời tuyển nhận một nhóm nha dịch mới, cái này chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Đại Tần cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu người. Ngay cả địa phương nhỏ như thành Lâm An, đều có thể có 10 vạn bách tính, những thành lớn liền không cần phải nói. Nói thật, hắn đều không rõ ràng Đại Tần rốt cuộc có bao nhiêu nhân khẩu, dù sao thì có một điều có thể khẳng định chính là, nhân khẩu của Đại Tần, so với kiếp trước hắn biết là nhiều hơn rất nhiều. Đạt được mệnh lệnh. Trương Nhạc cũng đứng dậy xin cáo lui. Trong nội đường, liền chỉ còn lại một mình Thẩm Trường Thanh. Động tĩnh ngoài thành đã yên tĩnh, tinh huyết của yêu ma đã có người sở hữu, lúc này yêu tà cũng rút đi toàn bộ, trong khoảng thời gian ngắn thành Lâm An sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sự việc lần này không nhỏ, nhưng thiên sát vệ của thành Lâm An bị tiêu diệt toàn bộ, tin tức tạm thời không có cách nào truyền về trấn Ma Ti bên kia. Bất quá với tai mắt của thiên sát vệ, tin tưởng không bao lâu, sẽ có người đến tiếp quản một lần nữa. Ngồi ở vị trí chủ, trong đầu của hắn cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện đã xảy ra hai ngày nay. Hai ngày mặc dù ngắn, nhưng cũng đã xảy ra không ít chuyện. Cho tới bây giờ, bản thân mới có thời gian, đem tất cả mọi chuyện sắp xếp. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh liền trầm tâm thần xuống, bắt đầu kiểm tra bản điều khiển của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần trấn Ma Ti thân phận, trừ ma sứ cấp hoàng võ học, thập tam thái bảo hoành luyện công, tầng 20, có thể thăng cấp, thiên vũ cương khí, tầng 13, có thể thăng cấp, thất sát đao pháp, tầng thứ 3, thiết sa chưởng, tầng thứ 2, giết chóc, 53 điểm giá trị giết chóc. Thẩm Trường Thanh thở ra một hơi, đêm qua hắn chém giết không ít yêu tà, một con quỷ quái cấp quán, cộng thêm vài đợt u quỷ quái cấp u trong đó. Chỉ riêng con quỷ quái cấp quán, đã cống hiến hơn 20 điểm giá trị giết chóc, vài con quỷ quái cấp u còn lại, bởi vì thực lực không mạnh, mỗi một con chỉ cống hiến 7 đến 8 giờ giá trị giết chóc. Nhưng chân mũi dù nhỏ, vậy cũng là thịt. Cộng các loại lại, giá trị giết chóc cũng hơn 50 điểm. Chỉ là, đừng xem 53 điểm giá trị giết chóc hình như rất nhiều, bây giờ nâng cao mỗi một cấp, cần tiêu hao không ít giá trị giết chóc. Thập tam thái bảo hoành luyện công sau tầng 20, nâng cao của mỗi một cấp, tiêu hao thấp nhất đều là 10 điểm giá trị giết chóc, hơn nữa còn có khả năng tăng lên. Mà thiên vũ cương khí, hiện nay một cấp là 8 điểm giá trị giết chóc, nhưng dựa theo quy trình nâng cao ngày xưa mà xem, 8 điểm tiêu hao phỏng chừng sẽ không được bao lâu, cộng thêm đẳng cấp của môn võ học này rất cao, nếu như tăng lên, như vậy giá trị giết chóc cần tiêu hao, tuyệt đối sẽ đáng sợ hơn so với thập tam thái bảo hoành luyện công. Không tính không biết, thật sự ngồi tính, Thẩm Trường Thanh mới đột nhiên phát hiện, hơn 50 điểm giá trị giết chóc, cũng không tính là rất nhiều. Hắn bọn họ có chút hoài niệm trước đây, lúc ấy một điểm giá trị giết chóc là có thể nâng cao một tầng, hơn 50 điểm, nếu như không bị tăng dần giá trị, bản thân phỏng chừng có thể trưởng thành đến một trình độ tương đối đáng sợ. Lắc đầu. Thẩm Trường Thanh đem tạp niệm xua khỏi đầu. Hơn 50 điểm nếu sử dụng hợp lý, có thể nâng cao thực lực không nhiều lắm, có thể đột phá tông sư hay không vẫn là một câu hỏi không biết câu trả lời, Thiên vũ cương khí tầng 13, khiến hắn mạnh hơn một chút so với tiên thiên ngoại cương bình thường. Nhưng đến hiện nay, Thẩm Trường Thanh cũng không chạm đến cánh cửa tông sư. Cái gì là tông sư, hắn thật ra cũng không hiểu biết, nhưng có một điều có thể khẳng định chính là, nếu như thiên vũ cương khí có thể trực tiếp nâng cao vài tầng, bản thân mình S4 có xác suất rất lớn trực tiếp thăng lên đến cảnh giới tông sư. Chỉ là nâng cao thiên vũ cương khí, cần phải có khí huyết khổng lồ chèo chống, thập tam thái bảo hoành luyện công tiêu hao quá lớn, tuy rằng tăng cường của mỗi một cấp đối với thân thể không nhỏ, nhưng so sánh với thiên vũ cương khí tiêu hao, lại có chút không đủ. Thu hoạch giá trị giết chóc không dễ dàng, thập tam thái bảo hoành luyện công, đã không đáng để mình tiếp tục đầu tư nữa. Cách làm thích hợp hiện tại, chính là trở về trấn Ma Ti, tìm một môn ngoại công mạnh mẽ hơn để tu luyện, làm ra quyết đoán, tâm thần của Thẩm Trường Thanh liền lui ra khỏi bản điều khiển. Không có khí huyết ủng hộ. Hiện tại cũng không có cách nào nâng cao thiên vũ cương khí. Tất cả mọi thứ, đều phải chờ đợi trở về trấn Ma Ti rồi hãy nói. Tính thời gian một chút, tri huyện tân nhiệm cũng nên đến nơi rồi. Thẩm Trường Thanh đánh giá một chút, từ lúc Triệu Phương chết đến bây giờ, đều đã qua nửa tháng. Tính là đi quy trình cần thời gian. Qua nửa tháng, cũng nên đi xong, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tri huyện tân nhiệm hẳn là đã đến rồi mới phải, đứng lên. Thẩm Trường Thanh trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Gần như hai ngày không được chợp mắt, hơn nửa đêm qua lại tập trung tinh thần cao độ, chém giết yêu tà trong thành, tiêu hao không phải lớn bình thường. Hiện tại sự việc đều giải quyết xong xuôi, nhất thời có cảm giác mệt mỏi xuất hiện trong lòng. Cởi đồ nằm xuống. Thẩm Trường Thanh ngủ một giấc đến buổi trưa ngày hôm sau, cho đến khi Thi Khánh Sinh đến đây gõ cửa, hắn mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Đẩy cửa ra. Đối phương đã đứng ở nơi ấy. Đại nhân. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Trường Thanh nháp một cái, ngủ cả một ngày, tinh thần đã dư thừa rất nhiều. Ti chức thấy đại nhân ngủ từ đêm qua đến bây giờ, lo lắng xảy ra chuyện gì, cho nên mới đến đây nhìn một chút. Thi Khánh Sinh thành thật trả lời. Bữa trưa đã chuẩn bị xong, xin mời đại nhân đi ăn. Có lòng, dùng xong cơm trưa, Thẩm Trường Thanh rời khỏi nha môn, trực tiếp đi ra ngoài thành. Khác với thành Lâm An ngày xưa. Thành Lâm An hôm nay, bầu không khí có vẻ ngưng trọng rất nhiều. Cảnh tượng người đến người đi trong ngày thường, bây giờ cũng trở nên khan hiếm không ít. Chương 93, người của Thiên Sát Vệ đến, một, từ nơi này có thể thấy được, chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, đối với bách tính trong thành mà nói, ảnh hưởng cũng không nhỏ. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng không có biện pháp nào. Loại trừ sợ hãi trong lòng của một người, chỉ có thể là dùng thời gian. Rời khỏi thành Lâm An. Hắn không dùng thời gian quá dài, liền đi tới bãi Tha Ma. Cây cối đổ sập, rừng rậm không tồn tại. Toàn bộ bãi Tha Ma, đều dường như bị một lực lượng đáng sợ, quét sạch toàn bộ, không còn hình ảnh của ngày xưa. Đêm hôm đó giao thủ, đã gây ra rung chuyển không nhỏ. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh đầy nghiêm nghị, bãi Tha Ma chiếm diện tích không nhỏ, có thể san bằng toàn bộ bãi Tha Ma, lực lượng như vậy không phải một hai người tiên thiên có thể làm được. Coi như là hắn. Muốn sang bằng bãi Tha Ma, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ từ cảnh tượng trước mắt liền có thể thấy được, trận chiến ấy rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. Bước vào bãi Tha Ma, luồng khí tức âm tà nồng nặc, vẫn chưa tan biến sạch sẽ. Những chiếc quan tài trước kia được chôn ở bãi Tha Ma, phần lớn đều lộ ra trong không khí, hài cốt bên trong bị lực lượng phá hủy, hoàn toàn giải thích cái gì là thịt nát xương tan. Đi tới chỗ tinh huyết của yêu ma xuất thế. Khe sâu vẫn tồn tại ở nơi ấy như trước, nhưng trên mặt đất đã có không ít vết máu lưu lại. Nhận biết khuếch tán. Thẩm Trường Thanh phát hiện mặc dù có khí tức âm tà chưa có tan hết, nhưng không có yêu tà lưu lại. Một lát sau, hắn rời khỏi bãi Tha Ma. Mục đích đến nơi này, chỉ là vì nhìn một cái, có tai họa ngầm lưu lại hay không. Nhưng hiện tại bãi Tha Ma đều bị san bằng, mặc dù có một vài âm tà khí tức lưu lại, yêu tà hoặc là bị chém giết. Hoặc là toàn bộ thoát đi, căn bản không có lưu lại. Tinh huyết của yêu ma xuất thế, làm ra cái khe sâu kia. Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn một chút, cũng bỏ qua. Khe này sâu không thể đo. Hắn cũng không dám khẳng định bên trong có thứ gì hay không, mạo muội đi vào, mạo hiểm không phải lớn bình thường. Quay về nha môn, Thẩm Trường Thanh tiếp tục ở trong nhà. Vài ngày trôi qua, phong ba yêu tà cũng tan biến rất nhiều. Còn có nha môn tăng cường tuần tra, cùng với dán thông cáo trấn an, nỗi sợ hãi trong lòng của những bách tính cũng dần dần giảm xuống. Tuy rằng chưa có hoàn toàn khôi phục vẻ trầm rộ ngày xưa, nhưng so sánh với lúc đầu, đã tốt hơn rất nhiều. Đối với sự thay đổi trong thành, Thẩm Trường Thanh cũng mừng rỡ. Cho đến năm ngày sau có người tìm đến cửa, mới xem như là hơi phá vỡ một chút bình yên, trong nội đường. Thẩm Trường Thanh mặc y phục hàng ngày, ngồi ở vị trí chủ. Ở phía dưới của hắn, là một người trung niên tướng mạo bình thường đứng thẳng. Các hạ điểm danh nói muốn gặp bản quan, không biết là có chuyện gì. Từ lời ăn tiếng nói của người trung niên mà xem, khí huyết ngược lại có chút đang thịnh, thế nhưng không bước vào cảnh giới thông mạch, Thẩm Trường Thanh cũng không thể khẳng định. Sát ngôn quan sát, khí tức cảm ứng, cũng không phải dễ dàng phân biệt, đặc biệt võ giả thông mạch đã thông kinh mạch, chân khí ẩn nấp trong đan điền cùng kinh mạch, dưới tình huống bình thường không sử dụng chân khí, rất khó cảm nhận được khác thường. Dứt lời, người trung niên chắp tay, mỉm cười, vinh nguyên của thiên sát vệ dưới trướng Trấn Ma Ti, bái kiến Thẩm đại nhân. Thiên sát vệ, lông mày của Thẩm Trường Thanh nhíu lại, cẩn thận quan sát người trước mắt một chút. Ông nói ông là thiên sát vệ, có chứng cứ hay không? Đây là lệnh bài thân phận của thiên sát vệ, mời đại nhân xem qua. Vinh Nguyên từ trong lòng lấy ra một lệnh bài vuông vức, sau đó tiến lên một bước, hai tay dâng qua. Thẩm Trường Thanh đưa tay tiếp nhận, lật xem lệnh bài hai lần, cuối cùng đưa trả về. Nếu là người của thiên sát vệ, vậy không cần đứng, mời ngồi đi. Tạ ơn đại nhân. Vinh Nguyên thu hồi lệnh bài, ngồi xuống vị trí bên dưới. Từ đầu tới đuôi, biểu tình trên mặt của ông đều kính cẩn, không có một chút thất lễ. Đối với thân phận thiên sát vệ của ông ta, Thẩm Trường Thanh thật ra không có hoài nghi, dù sao giả mạo thiên sát vệ, đối với hắn đến không có ảnh hưởng gì. Chủ yếu là, dù cho có người giả mạo thiên sát vệ, không cần bao lâu, thiên sát vệ thật sự sẽ lập tức nhận ra. Tới lúc đó, cũng sẽ bại lộ. Nhìn Vinh Nguyên, Thẩm Trường Thanh nói, các hạ lần này đến, là có chuyện gì? Thành Lâm An vốn có cứ điểm của thiên sát vệ, đột nhiên bị yêu tà tiêu diệt, không biết Thẩm đại nhân có tin tức gì hay không? Vinh Nguyên chắp tay hỏi. Không tin tức gì. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Lúc ta đi đến, tư đồ bắt bọn họ toàn bộ đã chết, về phần thi thể ta cũng chôn ở dưới hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc, nếu ông muốn nhìn, có thời gian tự mình đi đào một chút, tin tưởng cũng vẫn nằm ở chỗ này. Dứt lời. Ngay lúc Vinh Nguyên chuẩn bị nói, Thẩm Trường Thanh lại nói tiếp một câu, chuyện của thiên sát vệ, cũng đừng hỏi nhiều, ta không có dự định nhúng tay, hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc vẫn ở nơi đó như trước, nếu như nhóm thiên sát vệ trước có tin tức gì lưu lại, ông cũng có thể tự mình đi tìm. Về phần yêu tà, hiểu biết của ta cũng không nhiều. Nhưng từ tin tức đạt được hiện nay mà xem, rất có khả năng là người của Vĩnh Sinh Minh, vì tranh đoạt tinh huyết của yêu ma nên gây ra động tĩnh. Cụ thể, ta cũng không dám cam đoan. Dù sao tình báo cái này, trừ ma sứ của Trấn Ma Ti từ trước đến nay đều không am hiểu, thiên sát vệ làm tai mắt của Trấn Ma Ti, đạt được tin tức hẳn là nhiều hơn so với ta mới phải. Nghe vậy, trên mặt Vinh Nguyên lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Thẩm đại nhân hoạt ngôn vô cùng, tại hạ cũng không có nghi hoặc gì. Bản thân mình muốn hỏi, đã bị đối phương nói ra toàn bộ. Những chuyện còn lại, hình như cũng không có gì để hỏi nữa, đúng rồi. Thiên sát vệ tin tức linh thông, không biết tri huyện tân nhiệm đại khái có thể đến đây lúc nào. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một chuyện quan trọng. Lúc này đã bao nhiêu ngày rồi, tri huyện tân nhiệm hình như lại chết rồi hay sao, nếu không đến hắn đều lo lắng bản thân có thể phải trở thành tri huyện chính thức. Đừng thấy địa vị tri huyện một thành hình như không thấp. Thế nhưng so sánh với thân phận của trừ ma sứ, tri huyện thành nhỏ liền không đủ để nhìn. Hơn nữa, không thể trở về Trấn Ma Ti. Võ học về sau cũng không có tin tức, toàn bộ dựa vào giá trị giết chóc để nâng cao, tiêu hao không phải lớn bình thường. Thẩm Trường Thanh hiện tại chỉ hy vọng, tri huyện tân nhiệm nhanh chóng đến đây, bản thân mình cũng có thể trở về báo cáo. Chương 94, người của thiên sát vệ đến, 2, Vinh Nguyên nghe vậy, chắp tay trả lời, căn cứ tin tức của thiên sát vệ, tri huyện tân nhiệm phỏng chừng khoảng 1-2 ngày, sẽ đến thành Lâm An, khoảng thời gian trước yêu tà dị động hơi lớn. Trấn Ma Ti các nơi tuy rằng toàn lực trấn áp, nhưng vẫn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Vì thế, rất nhiều sự việc đều lưu lại. Yêu tà dị động, tổn thất như thế nào? Thẩm Trường Thanh nhạy cảm phát hiện, khi nói về hai chữ dị động, sắc mặt của Vinh Nguyên ngưng trọng khác thường. Tự nhiên là tổn thất không nhỏ, Vinh Nguyên hít một hơi thật sâu, năm thành bị phá, gần 100 vạn bách tính lưu lạc khắp nơi, trừ ma sứ tổn thất cũng không ít, nghe đồn ngay cả trấn thủ sứ đều ngã xuống mấy người. Lại nói tiếp, Thẩm đại nhân tọa trấn thành Lâm An, xem như là thành trì có tổn thất nhẹ nhất trong đợt yêu tà xâm hại này. Nói đến đây, trên mặt của ông ta cũng lộ ra thần sắc bội phục. Thời gian gần đây yêu tà càng ngày càng trở nên hung tàn, các nơi ở Đại Tần đều đã bị tấn công ở các mức độ khác nhau, so sánh với các địa phương khác. Tổn thất của thành Lâm An, đích thật là rất nhỏ. Tuy nói rằng thành Lâm An chỉ là thành nhỏ, thực lực của yêu tà xâm hại không phải rất mạnh, nhưng đồng dạng, Thẩm Trường Thanh trấn thủ thành Lâm An, bây giờ bề ngoài cũng chỉ là trừ ma sứ cấp hoàng mà thôi. Đương nhiên, luận về thực lực chân chính, đối phương không kém gì trừ ma sứ cấp huyền. Nhưng coi như là như vậy. Muốn bảo vệ được một thành an bình, cũng không phải chuyện dễ dàng. Theo Vinh Nguyên hiểu biết, thành Lâm An xuất hiện không chỉ một con quỷ quái cấp oán đơn giản như vậy. Đối mặt với lời Tân Bốc, Thẩm Trường Thanh thần sắc như thường, cười nhẹ một tiếng, các hạ nói quá lời, chuyện thiên sát vệ trùng kiến cứ điểm, trong lúc ta tại vị, nhà môn có thể cho thuận tiện, đều sẽ tận lực cho. Thế nhưng việc khác, ta liền không có cách nào hỗ trợ bao nhiêu. Trùng kiến cứ điểm, tự nhiên là do thiên sát vệ hoàn thành, không dám làm phiền Thẩm đại nhân. Khi đang nói chuyện, Vinh Nguyên đứng lên. Bây giờ trăm phế đợi hưng, tại hạ cũng không ở lại lâu, lúc này cáo từ, hy vọng ngày sau có thể có cơ hội trò chuyện thân mật cùng với Thẩm đại nhân. Nhất định. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, sau đó cao giọng nói, người đâu, tiễn khách. Một người nha dịch từ bên ngoài đi đến. Các hạ, mời. Thẩm đại nhân, cáo từ. Vinh Nguyên trịnh trọng chắp tay, sau đó xoay người rời đi, nhìn đối phương rời đi, ánh mắt của Thẩm Trường Thanh trở nên thâm thúy, cho đến khi hình bóng của Vinh Nguyên hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mình, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thiên sát vệ. Trong miệng nhắc tới cái tên này, Thẩm Trường Thanh lắc đầu bật cười. Hắn chưa có dự định dính dáng quá nhiều với thiên sát vệ. Dù cho thiên sát vệ cùng trừ ma sứ, đều là lệ thuộc vào trấn ma ti. Nhưng nghiêm túc nói tiếp, hai bên hoàn toàn là hai nhánh khác nhau, huống chi bản thân mình chỉ là tri huyện thay thế tạm thời của thành Lâm An, không được bao nhiêu ngày nữa là phải thu dọn đồ rời đi, tính là làm tốt quan hệ với thiên sát vệ ở đây, đối với bản thân ngày sau cũng không có trợ giúp gì. Cùng với lãng phí thời gian, không bằng sống ưu nhã qua ngày. Chờ tri huyện tân nhiệm vừa đến, bản thân mình có thể trở về trấn Ma Ti. Bên kia, Vinh Nguyên rời khỏi nha môn, chen thân đi vào trong đám người, sau đó đi tới một góc phố. Không bao lâu, Vinh Nguyên lần thứ hai rời khỏi góc phố, nhưng quần áo trên người cùng với khuôn mặt đã có khác biệt rất lớn với ban đầu. Quẹo trái rẽ phải. Cuối cùng, ông dừng lại trước một tiểu viện. Đập cửa theo quy luật, rất nhanh, cánh cửa mở ra, Vinh Nguyên cất bước đi vào. Bên trong viện, thoạt nhìn không có gì khác với nơi ở bình thường. Lúc Vinh Nguyên vào, mấy người mặc trang phục bách tính, đều không hẹn mà cùng xông tới. Vinh Đầu trở về. Thế nào, Vinh Đầu có thể có thấy vị Thẩm đại nhân kia không? Vài người thay phiên hỏi. Vinh Nguyên gật đầu, đã bái kiến vị Thẩm đại nhân kia, nhưng nhìn hình dạng của hắn, ngược lại có vẻ giữ khoảng cách với ta, chắc là không quá tin tưởng thân phận thiên sát vệ của ta. Nghe nói hắn chém giết không ít yêu tà, thực lực không thể khinh thường. Có một người nói tiếp. Đích thật là không thể khinh thường. Vinh Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt toát ra kiên kỵ, tuy rằng không thấy qua hắn ra tay, nhưng từ tình báo, vị Thẩm đại nhân này cũng không phải là hạng người hiền lành, đến thành Lâm An không được bao lâu, trong tay nhuộm máu tanh đã không ít. Trừ ma sứ của trấn Ma Ti, có thể làm được tâm hung ác như vậy, đều là cường giả có lý lịch. Người như hắn, mới vừa vào trấn Ma Ti không lâu, có thể hung ác đến mức độ như vậy, trời sinh chính là nhân tài thích hợp trấn Ma Ti. Cường giả có thực lực, chưa chắc đáng để kiêng kỵ, nhưng cường giả có thực lực, mà lại có tâm hung ác, mới thật sự làm cho người ta sợ hãi. Loại cường giả như vậy, nếu như không cẩn thận trêu chọc đến, nói không chừng chết như thế nào cũng không biết. Nghe nói thế, trên mặt mấy người còn lại cũng có kiêng kỵ, nhìn đến nơi đây, Vinh Nguyên cười nói. Bất quá chúng ta cùng hắn cũng không có quan hệ gì, lần này cứ điểm của Thiên Sát Vệ ở nơi này bị Vĩnh Sinh Minh tiêu diệt, cứ điểm trước kia là không thể dùng, chúng ta phải tìm một địa điểm mới làm cứ điểm. Mặt khác, cũng cần đi hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc nhìn một chút, nhìn xem có thể tìm được tin tức lưu lại hay không. Thiên Sát Vệ của thành Lâm An đã vô cùng chậm trễ, Thiên Sát Vệ trải rộng Đại Tần, toàn bộ cứ điểm bị diệt trừ tận gốc trừ giống như vậy, quả thật là ít càng thêm ít, chuyện này lan truyền đi ra ngoài, quả thật là làm cho Thiên Sát Vệ chúng ta hổ thẹn. Trên mặt một người hiện ra phẫn nộ. Một cứ điểm tình báo, không có một chút chuẩn bị, bị yêu tà tiêu diệt toàn bộ. Nói ra ngoài, sẽ chọc cho người ta chê cười. Trước đây cứ điểm của Thiên Sát Vệ bị tiêu diệt, đều là bởi vì yêu tà tấn công quy mô lớn, cuối cùng mới có khả năng bị trừ tận gốc trừ. Nào giống như bây giờ? Vĩnh Sinh Minh chỉ tùy tiện phái một con yêu tà đi ra, liền tiêu diệt toàn bộ cứ điểm, nói là vô cùng nhục nhã đều không quá đáng. Chuyện này không nên nhắc lại. Vinh Nguyên trực tiếp cắt đứt lời của đối phương nói. Người còn lại thấy cái này, cũng chỉ đành ngậm miệng không nói. Lập tức, mấy người thương lượng một phen, rồi không có động tĩnh. Đợi khi bóng đêm phủ xuống, Vinh Nguyên mang theo hai người, đi tới bên trong hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc trong yên lặng, tìm tin tức có thể còn sót lại ở đây. Chương 95, quan mới nhậm chức, một, đợi đến bình minh, ba người mới rời khỏi hiệu cầm đồ Vĩnh Phúc, lẫn vào trong đám người, trải qua thay đổi dáng dấp, mới một lần nữa trở về nơi dừng chân trước đó. Hai ngày qua đi, không có bất luận người nào phát hiện, ông chủ của một tửu lâu trong thành Lâm An, đã thay đổi thành người khác. Tất cả của tất cả, đều không có thay đổi, toàn bộ thành Lâm An dường như một mặt hồ nước bình tĩnh, chưa từng có chút gợn sóng nổi lên. Nhưng trong vụn trộm, Thiên Sát Vệ triệt để khuếch tán ra ngoài, tất cả tình báo có quan hệ với thành Lâm An, đều được bọn họ góp nhặt, lần lượt tập hợp, truyền đi cứ điểm Thiên Sát Vệ tại các nơi, cuối cùng rơi vào trong tay của Trấn Ma Ti. Sáng sớm có mưa, khiến không khí trở nên tươi mát hơn rất nhiều. Bởi vì đêm qua có một trận mưa nhỏ, trên mặt đất còn vệt nước chưa biến mất, có vẻ có chút lầy lội. Một chiếc xe ngựa từ từ chạy qua, cán qua vũng nước, văng lên không ít bùn nước, cọ rửa vết máu loang lổ trên bánh xe. Đại nhân, phía trước chính là thành Lâm An. Sa Phu khống chế xe ngựa, nhìn thành trì phía trước, quay về phía sau lớn tiếng nói với Vải Mành. Dứt lời, Vải Mành nhấc lên, một người mặc trang phục nho sinh nhô đầu ra, nhìn thành trì phương xa. Sau đó, người này lại lần nữa ngồi trở vào. Rốt cục muốn đến rồi. Bên trong xe, Phó Mặc Sinh thần sắc phức tạp, đối với nơi mình gần nhậm chức, cũng cảm thấy có chút thấp thỏm, nhưng cũng có chút tâm an. Đại Tần dĩ nhiên cũng không yên bình. Ngoại trừ có yêu tà làm hại, càng có không ít đạo tặc chặn đường. Trên đường đi tới, những sĩ tốt hộ tống mình nhậm chức, tất cả đều chết không còn một ai, chỉ còn lại bản thân cùng Sa Phu có thể may mắn sống sót. Nếu như còn không thể đến thành Lâm An, Phó Mặc Sinh đều hoài nghi, bản thân mình có khả năng phải chết ở trên đường nhậm chức. Yêu tà làm hại cũng liền mà thôi, dĩ nhiên còn có đạo tặc thừa dịp này làm loạn, thật sự là chết không đáng tiếc. Nghĩ đến bản thân mình dọc theo đường đi gặp phải nhấp nhô, trong tâm của hắn cực kỳ tức giận. Nếu không phải mình mang theo không đủ binh lực, Phó Mặc Sinh đều muốn tiêu diệt sạch sẽ tất cả hang ổ trộm cướp bên đường. Thế nhưng, việc này, hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi. Những năm gần đây, nạn trộm cướp của Đại Tần cũng càng ngày càng nghiêm trọng, trong đó có chút quan hệ với yêu tà hoành hành. Thiên hạ xuất hiện hỗn loạn, ai cũng muốn phân một chén canh. Chính vào lúc này, xe ngựa từ từ đi vào trong thành Lâm An, nghe được âm thanh bách tính nói chuyện bên tai, Phó Mặc Sinh không nhịn được nhấc một cốc mạnh lên, quan sát xung quanh. So sánh với địa phương khác, thành Lâm An tuy rằng là thành nhỏ, nhưng lúc này mà xem, ngược lại cũng là một địa phương không tệ. Dọc theo đường đi, bản thân đã trải qua không ít nơi. Những nơi có yêu tà làm hại, bách tính khổ không nói nổi, dù cho biểu hiện ra nhìn như phồn vinh, thật sự tìm hiểu thâm nhập, liền có thể rõ ràng cực khổ trong đó. Từ biểu hiện của bách tính thành Lâm An mà nhìn, tuy rằng kém hơn so với địa phương khác, nhưng cẩn thận nhìn lại, cũng có thể phát hiện trên mặt những người này không có nhiều sợ hãi. Kỳ quái! Theo ta được biết, số lần yêu tà xâm hại thành Lâm An không ít, thế nhưng hiện tại xem ra, lại hình như không có vấn đề gì. Phó Mặc Sinh thầm nghĩ, lúc hắn suy đoán trong lòng, Sa Phu sau khi hỏi phương hướng của Nha Môn, đã lái xe ngựa đi về hướng Nha Môn. Trong lúc xe ngựa chạy, không ít bách tính đều dừng chân lộ ra ánh mắt tò mò. Cái xe ngựa này nhìn có chút xa lạ, chẳng lẽ là quý nhân từ địa phương khác tới? Ha, ai biết được? Nhìn Sa Phu vừa rồi hỏi đường, rõ ràng là hướng về Nha Môn. Một vài bách tính nhịn không được thấp giọng nghị luận, đầu năm nay, không phải ai đều có thể ngồi được xe ngựa, đối với bách tính bình thường mà nói, đừng nói ngồi xe ngựa, coi như là sợ một cái cũng không có cơ hội. Ở trong thành Lâm An, cũng chỉ có người của mấy đại tộc, xuất hành mới có thể dùng đến xe ngựa. Trong lúc bọn họ nghị luận, xe ngựa đã dừng ở cửa Nha Môn. Sa Phu đi xuống, vén rèm lên. Đại nhân, tới Nha Môn rồi. Từng, Phó Mặc Sinh cúi đầu xuống xe ngựa, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng tắm biển trước mắt của Nha Môn, thần sắc trên mặt rất bình tĩnh. Bên trong Nha Môn, có lò lửa giấy lên, một chậu sắt lớn đặt ở trên lò lửa, trong chậu đổ đầy cát. Thẩm Trường Thanh xắn tay áo, hai tay liên tục cắm vào trong cát, hắn không sử dụng chân khí bao bọc hai tay, mà là dựa vào lực lượng của thân thể, chống đỡ nhiệt độ cực nóng trong chậu cát. Bóp, bóp, mỗi một lần bàn tay không cắm vào trong chậu cát, rồi rút ra, làn da chỉ là thoáng đỏ bừng, trừ cái này ra không có vấn đề lớn. Thập Tam Thái Bảo Hoành luyện công khiến phòng ngự thân thể của mình mạnh mẽ hơn rất nhiều, tu luyện Thiết Sa Chưởng thật sự là làm ít công to. Trong vài môn võ học, chỉ có Thất Sát Đao Pháp cùng Thiết Sa Chưởng, là cần dựa vào chính mình khổ tu mới có thể thăng cấp được, không có cách nào sử dụng giá trị giết chóc để đi lối tắt. So sánh ra, Thất Sát Đao Pháp chính là một môn võ học lấy chiến dưỡng chiến, chỉ có lúc chém giết kẻ địch mới có thể nâng cao nhanh chóng, nếu như chỉ một mặt khổ tu, rất khó có tinh tiến. Cho nên, Thẩm Trường Thanh liền một lòng nghiên cứu Thiết Sa Chưởng. Bởi vì thân thể mạnh mẽ, hắn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, để Thiết Sa Chưởng thành công thăng cấp một tầng. Thiết Sa Chưởng tầng thứ ba, uy năng cường đại hơn so với tầng thứ hai không ít. Trừ cái này ra, chính là lớp da của hai tay, trở nên càng thêm cứng cỏi. Theo môn võ học này thăng cấp, Thẩm Trường Thanh cũng cảm giác được, trong hai bàn tay thật sự có một luồng hỏa khí sinh ra. Loại hỏa khí này hoàn toàn có vẻ khác so với chân khí thiên vũ cực nóng, có vẻ càng thêm cuồng bạo. Thậm chí, có xu thế phản vệ bản thân. Chỉ là Thẩm Trường Thanh chân khí hùng hồn, thân thể lại mạnh mẽ, một chút hỏa khí phản vệ của Thiết Sa Chưởng, căn bản không tạo được tác dụng gì. Tu luyện, không có một khắc ngừng lại. Vào lúc này, có mấy người từ bên ngoài đi đến, dẫn đầu là một người nha dịch. Đại nhân, có người tới. Âm. Thẩm Trường Thanh vận động chân khí, đôi bàn tay bị cát nung đỏ, trực tiếp làm cho chậu cát vỡ năm bảy mảnh, cát trong chậu rơi xuống, cũng dập tắt lò lửa. Động tĩnh đột ngột, dọa người nha dịch kia nhảy dựng. Cũng khiến hai người đi theo phía sau của nha dịch cũng hoảng sợ. Chương 96, quan mới nhậm chức, 2, đứng thẳng tại chỗ hít thở vài hơi. Màu đỏ đậm trên bàn tay biến mất, Thẩm Trường Thanh thả ống tay áo xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người nha dịch kia. Nha môn có thể tùy ý để người khác ra vào lúc nào, chẳng lẽ là cần bản quan dạy ngươi làm việc? Đại nhân thứ tội. Sắc mặt của người nha dịch kia lập tức liền trở nên tái nhợt. Lúc lòng hắn hoảng loạn, Thẩm Trường Thanh lại khoát tay áo, quên đi, ngươi lui ra đi. Khi đang nói chuyện, ánh mắt đã rơi vào trên thân của hai người kia. Ty chức xin cáo lui, người nha dịch kia cúi đầu cuống quýt lui ra. Lúc đối phương lui ra, Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt mở miệng, hai vị có lai lịch như thế nào, đột nhiên đến Nha Môn là có chuyện gì? Lúc hỏi, hắn đã yên lặng đánh giá hai người trước mắt. Bản quan Phó Mặc Sinh, chính là tri huyện tân nhiệm nhận lệnh của triều đình, các hạ hẳn là Thẩm Trường Thanh Thẩm đại nhân của Trấn Ma Ti. Phó Mặc Sinh ông quyền, hắn cũng đồng dạng đánh giá Thẩm Trường Thanh, từ lúc đến nơi này nhậm chức, bản thân nhận được một vài tin tức, rõ ràng tri huyện thay thế tạm thời của thành Lâm An bây giờ, là một vị trừ ma sứ của Trấn Ma Ti. À, tri huyện tân nhiệm. Lông mày của Thẩm Trường Thanh hơi nhíu lại, trên mặt lạnh lùng đột nhiên lộ ra nụ cười. Thì ra là phó đại nhân đến, thật ra là đến rất tốt, bản quan đã sớm sẽ chờ ông đến, mau đi vào. Dứt lời. Con mắt nhìn về phía người bên cạnh của Phó Mặc Sinh, hỏi, không biết vị này là ai, vị này chỉ là tùy tùng của bản quan mà thôi. Phó Mặc Sinh không có ý giới thiệu. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh cũng không hỏi nhiều, nhưng trong mắt hắn xem ra, khí tức trên người của đối phương có chút mịt mờ, cho dù là đứng ở nơi nào, đều có cảm giác thiết huyết. Bởi vậy có thể thấy được. Người mày tuyệt đối không phải tùy tùng Sa Phu đơn giản như lời Phó Mạc Sinh nói, hẳn là cao thủ hộ tống đến nhậm chức. Bất quá, đối với cái gọi là cao thủ, Thẩm Trường Thanh cũng không có hứng thú tìm hiểu. Ba người đi vào nội đường, đều tự ngồi xuống. Người đâu? Đại nhân có gì căn dặn? Một người nha dịch chạy hỏi tới. Thẩm Trường Thanh nói, lập tức bảo Thi Khánh Sinh cùng Trương Nhạc đến đây, nói rõ là tri huyện đại nhân mới nhậm chức của triều đình đến rồi. Vâng. Nha dịch nhận lệnh rút lui. Nội đường yên tĩnh xuống. Không đến một chén trà nhỏ, Thi Khánh Sinh cùng Trương Nhạc hai người cùng nhau đi đến, ti chức bái kiến đại nhân. Thi chủ bộ, Trương bộ đầu đến đúng lúc, vị này chính là tri huyện tân nhiệm Phó Mạc Sinh phó đại nhân. Thẩm Trường Thanh chỉ vào Phó Mạc Sinh rồi giới thiệu. Nghe vậy, ánh mắt hai người khẽ biến, sau đó cũng không mình hành lễ, Thi Khánh Sinh, Trương Nhạc, bái kiến phó đại nhân. Hai người khách khí. Phó Mạc Sinh khẽ gật đầu, Thẩm Trường Thanh nói, bản quan chỉ là tri huyện thay thế tạm thời, công việc bên trong nha môn, đều là do thi chủ bộ cùng Trương bộ đầu hai người phụ trách, phó đại nhân nếu như có cái gì muốn tìm hiểu, có thể trao đổi với bọn họ. Việc khác, liền thứ bản quan không tham dự. Mặt khác bản quan hôm nay sẽ dọn ra khỏi nha môn, ngày mai sáng sớm lập tức trở về trấn Ma Ti báo cáo. Thẩm đại nhân cần gì phải sốt ruột như vậy? Phó Mạc Sinh mặt mang nụ cười, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Thẩm Trường Thanh sảng khoái, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Vốn cho rằng, bản thân mình nhậm chức, sẽ gặp phải một vài ngăn cản, hoặc là đối phương có thể cầm giữ vị trí của tri huyện không chịu thả. Lúc đến, Phó Mạc Sinh vẫn còn suy tư, nếu như thật sự trở mặt, bản thân mình nên xử lý như thế nào mới thích hợp. Thế nhưng, Thẩm Trường Thanh hiện tại quá sảng khoái, hoàn toàn là hai cực đoan khác biệt so với suy đoán trước đây của hắn. Trong lúc nhất thời, Phó Mạc Sinh cũng không biết nên nói cái gì. Nhiệm vụ của ta lần này vốn là đến Thành Lâm An trảm trừ yêu tà, chỉ là trùng hợp phát hiện tri huyện Triệu Phương cấu kết yêu tà, mới có thể tạm thời thay thế vị trí tri huyện. Phó đại nhân bây giờ đã đến, vị trí tri huyện tự nhiên nên trả về nguyên chủ. Bây giờ ta lưu lại Thành Lâm An đã lâu, trấn Ma Ti bên kia, cũng cần phải đi về báo cáo. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Hắn đã sớm ngóng trông tri huyện tân nhiệm đến sớm rồi, đối phương không đến, bản thân mình đều không có cách nào trở lại trấn Ma Ti. Nếu là không thể trở về trấn Ma Ti, làm sao tìm được võ học đẳng cấp cao hơn? Lại nói tiếp. Vĩnh Sinh Minh tổn hại không ít lực lượng tại Thành Lâm An, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng có động tác gì. Bởi vậy, không có chém giết yêu tà, cũng không có thu hoạch được giá trị giết chóc. Mặc kệ từ phương diện nào mà xem, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, ở lại Thành Lâm An đều là lãng phí sinh mạng. Mắt thấy thái độ của hắn kiên quyết, Phó Mạc Sinh cũng không khuyên can cái gì. Đã như vậy, bản quan ngày sau nếu như trở về thủ đô, tất nhiên tìm Thẩm đại nhân tâm sự. Tốt, đến lúc đó ta sẽ quét dọn giường chiếu tiếp đãi, cáo từ. Thẩm Trường Thanh hơi chắp tay, trực tiếp rời khỏi nội đường của nha môn. Nhìn bóng lưng của hắn rời đi, đợi đến khi hoàn toàn biến mất, Phó Mạc Sinh mới thu hồi ánh mắt, ngay sau đó là nhìn về phía Thi Khánh Sinh cùng Trương Nhạc, trên mặt xuất hiện nụ cười ôn hòa. Bản quan mới đến, ngày sau có một số việc, sẽ làm phiền hai vị. Phó đại nhân nói quá lời. Hành lý gọn nhẹ. Thẩm Trường Thanh ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, mặc cho sóc nảy như thế nào, đều không thể khiến thân hình của hắn lắc lư. Vốn từ trấn Ma Ti đến Thành Lâm An, hắn cũng cưỡi ngựa tới, nhưng bởi vì trên đường không chạy ngừng nghỉ, dẫn đến chưa tới Thành Lâm An ngựa đã mệt chết. Lần này, Thẩm Trường Thanh lại mua một con ngựa, trên người có tiền, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt vì mấy lượng bạc. Chỉ là một nơi như Thành Lâm An, cũng rất khó có ngựa tốt tồn tại. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cuối cùng tùy tiện chọn một con ngựa. Khoái mã chạy nhanh. Có giáo huấn lần trước, lần này hắn cũng không dám chạy mỗi ngày, mỗi khi đến một chỗ, sẽ nghỉ ngơi một ngày rồi mới đi tới trấn Ma Ti. Âm âm, đột nhiên có sét đánh ngang trời vang lên, khiến cho ngựa bị sợ hãi, trực tiếp dựng thẳng lên, Thẩm Trường Thanh một tay nắm chặt dây cương, hai chân kẹp chặt, lúc này mới không có bị hất ngã khỏi lưng ngựa. Lúc này, bầu trời vốn sáng sủa, không biết đã trở nên âm u từ khi nào. Trời muốn mưa. Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, vùng xung quanh lông mày không khỏi co rút. Chương 97, Lạc Đàm cư sĩ bây giờ ở phía trước không có thôn, phía sau không có nhà trọ, nếu như trời mưa, muốn tìm một chỗ tránh mưa đều không dễ dàng. Mặc dù trời mưa không có ảnh hưởng quá lớn đối với bản thân, nhưng bị ướt sũng cũng không phải chuyện hắn muốn. Giá! Hai chân kẹp mạnh, con ngựa dưới chân nhất thời cất vó chạy. Thừa dịp mưa chưa hoàn toàn rơi xuống, Thẩm Trường Thanh cần tìm một nơi trú mưa. Ước chừng nhất khắc sau, bầu trời bắt đầu có mưa phùn lất phất rơi xuống, tầm mắt vốn đã cực kỳ âm u, bây giờ lại có mưa phùn cản trở, càng bị ảnh hưởng không nhỏ. Mạo hiểm mưa. Dục ngựa chạy nhanh. Lại trải qua một khắc, ngựa mới chậm rãi ngừng lại. Trong tầm mắt của Thẩm Trường Thanh, phía trước cách đó không xa có ngọn đèn dầu yếu ớt lắc lư, hình như là có người ở, nhưng trước mắt chỉ có một con đường nhỏ, trên đường nhỏ có một chút bụi gai, dục ngựa đi vào là không lý tưởng. Suy nghĩ một chút, hắn xoay người xuống ngựa, dắt ngựa đến một gốc đại thụ buộc chặt, vừa lúc xung quanh cũng là một bãi cỏ xanh biếc, có thể cho nó lót dạ đỡ đói. Con ngựa, ngoan ngoãn một chút, không nên chạy theo người khác. Vỗ vỗ lưng ngựa, Thẩm Trường Thanh căn dặn một câu, sau đó đi đến phương hướng ngọn đèn dầu truyền đến. Không bao lâu, một cái viện thoạt nhìn có chút năm lâu thiếu tu sửa, đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ngọn đèn dầu nhìn như yếu ớt, sau khi đến gần viện, đã rõ ràng lên, hoang dã hẻo lánh, đột nhiên có một cái viện, thấy thế nào đều cũng có chút khác thường. Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng. Đứng ở phía trước viện cảm nhận một phen, phát hiện không có khí tức âm tà, tâm căng thẳng mới hơi thả lỏng một chút. Nơi yêu tà tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có khí tức âm tà lộ ra. Viện trước mắt tuy rằng đột ngột, nhưng không có khí tức âm tà, như vậy khả năng yêu tà tồn tại liền không lớn. Hơn nữa trong Đại Tần cũng không yên bình, có người định cư ở địa phương hẻo lánh, cũng không phải chuyện kỳ quái. Đi phía trước hai bước. Thẩm Trường Thanh đập vang cửa viện. Cốc cốc. Xin hỏi có người không? Dứt lời, trong viện không có âm thanh gì, nhưng Thẩm Trường Thanh có thể nghe được một vài tiếng bước chân rất nhỏ, tự hồ là có người bị âm thanh đột ngột vang lên làm cho sợ hãi. Đối với chuyện này, hắn chỉ có kiên trì nói lại một lần, tôi là người qua đường, bây giờ trời mưa bất tiện, cho nên muốn đến Quý Bảo Địa tá túc một phen. Thẩm Trường Thanh nói xong, hắn liền kiên trì chờ đợi ên. Ước chừng vài hơi thở thời gian. Cửa viện đóng chặt được hé mở, một người dáng dấp thư sinh nhô đầu ra, chờ thấy chỉ có một mình Thẩm Trường Thanh, thần sắc khẩn trương trên mặt hơi thả lỏng một chút, nhưng chờ lúc thấy đao bên hông, sắc mặt thả lỏng lại lập tức khẩn trương vài phần. Tuy rằng khẩn trương, nhưng mà người này cũng không có một lần nữa đóng cửa lại. Cẩn thận mở cửa, thư sinh thoáng chắp tay hỏi, bây giờ trời mưa, tá túc một phen đương nhiên không có vấn đề, còn chưa thỉnh giáo các hạ xưng hô như thế nào. Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh chắp tay, đồng thời hắn đã đánh giá thư sinh trước mắt. Trong nhận biết của hắn, khí huyết của đối phương ổn định, căn bản không giống như là có võ công trong người, lại từ lời ăn tiếng nói mà xem, ngược lại đích thật là không có gì khác với người đọc sách. Thì ra là Thẩm huynh, tiểu sinh Mạc Tử Tấn, Thẩm huynh mời vào. Thư sinh, cũng tức là Mạc Tử Tấn gật đầu, sau đó tránh thân thể ra. Cảm ơn. Thẩm Trường Thanh gật đầu, cất bước đi vào, viện không lớn. Trước cửa trồng một gốc cây đại thụ che nắng, đồng thời có một hành lang, vừa lúc có thể tạo tác dụng tránh mưa. Ở cuối hành lang, chính là đại đường. Ánh lửa hắn thấy, cũng là từ đại đường chiếu rọi ra. Thẩm huynh mời đi theo tôi. Mạc Tử Tấn đi ở phía trước, dẫn theo Thẩm Trường Thanh đi vào đại đường. Nhất thời, một mùi mực nồng nặc đập vào mặt mà đến. Ngoại trừ mùi mực, lại có một mùi thảo dược gây mũi. Đưa mắt ra nhìn. Chỉ nhìn đến trong đại đường treo không ít tranh chữ thi họa, đồng thời trên một cái bàn, cũng đặt giấy trắng cùng bút mực, trên mặt giấy trắng có tranh chữ được ghi phân nửa, nét mực chưa khô hoàn toàn. Rất hiển nhiên. Đối phương vừa rồi chính là đang viết chữ. Mà ở bên phải của đại đường, có rất nhiều thảo dược, có một cối giả dược cùng chày giả dược bằng đá. Thẩm huynh mời ngồi. Mạc Tử Tấn đem tranh chữ đặt trên ghế lấy đi, Thẩm Trường Thanh ngồi xuống. Ánh mắt không khỏi dừng lại một chút tại cối giả dược. Chú ý tới ánh mắt của hắn thay đổi, Mạc Tử Tấn cười nói, Thẩm huynh có điều không biết, một người sống một mình khó tránh khỏi sẽ có một lúc ốm đau, cho nên chuẩn bị một chút thảo dược, dù sao vẫn sẽ không có sai lầm. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Đối phương nói ngược lại cũng không sai, từ mức độ hẻo lánh ở nơi này có thể nhìn ra, thật sự có bệnh, chưa chắc kịp chạy chữa. Thuận miệng nói ra, hắn cũng cười nhạt, Mạc huynh ở chỗ này một mình, chẳng lẽ không sợ hãi sao? Nếu nói sợ hãi, lúc đầu tự nhiên là có một chút, nhưng thời gian lâu dần cũng không còn, tôi là một người thư sinh nghèo kiết hủ lậu, thân không của cải, coi như là có trộm cướp cũng chướng mắt nơi này, nơi đây an nhàn, tiểu sinh vừa lúc có thể chuyên tâm chuẩn bị một phen, sang năm nếu như có thể thi đậu tú tài, vậy không thể tốt hơn. Mạc Tử Tấn cười thả nhiên, nếu như thật sự thi không đậu, an tâm làm một người lang trung giúp đời cứu người, vậy cũng không tệ. Mạc huynh thật ra nhìn rất mở. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, vẻ hào hiệp của đối phương, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, tại Đại Tần, đối với người thường mà nói, thi đậu công danh là một trong vài lối thoát với số lượng không nhiều. Một người lang trung bình thường, làm sao so được với một người đọc sách có công danh trong tay? Không nói thi đậu trạng nguyên hay thám hoa, dù cho chỉ là một người tú tài, ở bên ngoài đều cao hơn người một bậc. Giống như thi khánh sinh, đối phương cũng chỉ là một người đọc sách có công danh tú tài mà thôi, nhưng cũng có thể leo lên đến vị trí chủ bộ ở trong nha môn. Tất cả đều thấp kém, chỉ có đọc sách cao, nếu có thể thi đậu công danh, khẳng định là tốt hơn nhiều so với làm lang trung. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có cảm giác, xúc động nói một câu. Nghe vậy, ánh mắt Mạc Tử Tấn sáng ngời, thái độ nhất thời nhiệt tình lên vài phần, trong miệng không tự chủ được nỉ non một câu. Tất cả đều thấp kém, chỉ có đọc sách cao. Vẻ mặt của hắn có chút kích động. Chương 98, Ôn Dịch, 1, Thẩm huynh nói có lý, đọc sách mới là lối ra duy nhất, tôi là người đọc sách há có thể bỏ văn theo võ, ai? Nói xong lời cuối cùng, Mạc Tử Tấn thở ra thật dài. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng khiến cho trong lòng của Thẩm Trường Thanh xuất hiện tò mò, nhìn hình dạng của Mạc huynh, có vẻ như có chút tâm sự. Việc này vốn không tốt nhắc tới, nhưng lời nói mới vừa rồi của Thẩm huynh, khiến tiểu sinh có cảm giác như gặp tri kỷ, nếu Thẩm huynh hỏi, vậy tôi cũng đành giải thích một phen. Mạc Tử Tấn chần chờ một vài, tiện tay đem quyển sách trên ghế dời qua một bên, bản thân thì ngồi xuống. Tiểu sinh từ nhỏ đọc sách thánh hiền, chỉ vì thi đậu một công danh, thế nhưng thiên tư ngu dốt, cuộc thi hàng năm đều rớt, liên tiếp 4-5 năm đều không đậu được tú tài, vì thế tiêu hao không ít tiền bạc trong nhà. Vì vậy, gia phụ đó là phản đối tôi tiếp tục đọc sách, tìm cho tôi một võ quán, bảo tôi bái sư học nghệ, thế nhưng học nghệ 3 năm, thu hoạch cũng cực kỳ bé nhỏ, một lần ra ngoài rèn luyện, vô ý đâm mù con mắt của sư phụ trong võ quán, vì thế lại đền không ít tiền, bản thân còn bị đuổi ra võ quán. Từ đó về sau, tôi liền văn phải được võ không xong, quanh năm sống hoang phế qua ngày. Gia phụ thấy như vậy lại tìm một kế sinh nhai cho tôi, muốn tôi học y thuật với lang trung trên trấn vài năm, nghĩ ngày sau cũng có thể kiếm được miếng cơm. Mạc Tử Tấn kể đơn giản về quá khứ của bản thân, Thẩm Trường Thanh cũng chăm chú nghe. Không thể không nói. Quá khứ của đối phương, thật sự là nhấp nhô. Đọc sách vài năm thi không đậu, sau đó bỏ văn theo võ, đáng tiếc vẫn không có một chút kết thúc, về sau lại bỏ võ theo y. Đáng tiếc tiểu sinh trời sinh cũng không có khiếu học y, vẫn mong muốn có một chút công danh, không nói làm rạng rỡ tổ tông, nhưng cũng xem như giải quyết tâm nguyện của mình. Mạc Tử Tấn thở dài thật sâu, sau đó nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, lại nói tiếp, quá khứ của tiểu sinh hẳn là khiến Thẩm huynh chê cười rồi. Mạc huynh nói quá lời, huynh có thể không quên sơ tâm, đó là một chuyện tốt, huynh bây giờ khắc khổ dụng công, nói không chừng sang năm có thể thi đậu tú tài. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, an ủi một câu. Trên mặt Mạc Tử Tấn cũng lộ ra dáng tươi cười. Quan điểm của Thẩm huynh, quả nhiên là giống như tôi, được trò chuyện với một người như huynh, tôi đã rất lâu được gặp, tôi thấy Thẩm huynh cũng đói bụng rồi, tiểu sinh đi nấu một chút gì đó cho huynh, vừa lúc cũng có thể đuổi lạnh. Sau đó, hắn đứng lên, đi ra bên ngoài đại đường. Thẩm Trường Thanh muốn mở miệng ngăn cản, đều đã không còn kịp rồi. Đợi sau khi Mạc Tử Tấn rời đi, hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía đại đường. Đứng dậy. Đi tới trước mặt khung treo tranh chữ. Thẩm Trường Thanh đối với mấy thứ này, không có hiểu biết gì, chỉ là theo bản năng cảm thấy tranh chữ, cùng với bức họa đều rất là không tệ. Quả nhiên, không chỉ là người của cùng một thế giới, viết chính là những gì mình thích, đẹp thì đẹp, nhưng mà xem không hiểu có ý gì. Nhìn hồi lâu, hắn bất đắc dĩ cười. Chữ là chữ tốt. làm cho người ta có cảm giác tâm trạng vui sướng, thế nhưng không thấy rõ viết cái gì. Chỉ có chỗ ký tên cuối cùng, khiến Thẩm Trường Thanh có thể nhận rõ. Đại Tần năm 136, Lạc Đàm cư sĩ. Đại Tần năm 136. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên, Lạc Đàm cư sĩ là ai, hắn không có nghe nói qua, nhưng thời gian được ghi trong này, đã chứng minh đây là một món đồ cổ có niên đại không ngắn. Thời gian hiện tại, là Đại Tần năm 382. Giữa hai bên. Cách nhau hơn 200 năm lịch sử. Một bức tranh chữ tồn tại hơn 200 năm, trong đó cũng có không ít giá trị. Tuy rằng đối với người bình thường mà nói, tranh chữ có niên đại lâu đời không có tác dụng gì, thế nhưng cũng sẽ có vài người theo đuổi. Đương nhiên, tất cả tiền đề đều nằm ở chỗ Lạc Đàm cư sĩ này, được là một người có danh tiếng không nhỏ mới được. Nói thật, Thẩm Trường Thanh rất là xa lạ đối với cái danh hiệu này. Bất quá hắn cũng là bản thân biết chuyện trong nhà. Bản thân tuy rằng biết chữ, nhưng chỉ là nằm trong giai đoạn biết chữ mà thôi, căn bản không tính là người đọc sách, đối với chuyện văn đàn của Đại Tần, càng không có một chút hiểu biết. Nhìn tranh chữ một chút, Thẩm Trường Thanh lại đi tới trước mặt một bức họa khác, trong bức họa là cảnh tượng một dãy núi hùng vĩ, thoạt nhìn có đẹp có dịu, có chút làm người khác chú ý lúc nhìn xuống chỗ ký tên. Nội dung của nó vẫn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đại Tần năm 136, Lạc Đàm cư sĩ. Lại là Đại Tần năm 136. Lông mày của Thẩm Trường Thanh hơi nhíu, lại là một món đồ cổ có chút thời niên. Rất nhanh. Hắn đi dạo một vòng trong đại đường, nhìn tất cả tranh chữ và bức họa một lần. Đều không ngoại lệ, thời gian ký tên bên trên, toàn bộ đều là Đại Tần năm 136. Nếu như nói một món hai món chính là trùng hợp, như vậy tranh chữ đầy phòng, đều là hơn 200 năm của Đại Tần, cũng rất khác thường. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không khỏi ngưng trọng, chợt hắn liền đi tới trước bàn. Nơi đó có một bức tranh chữ chưa hoàn thành, nét mực chưa khô, hiển nhiên là vừa viết không được bao lâu. Mà ở bên cạnh tranh chữ, cũng có một bộ tranh chữ khác, nhưng khác biệt chính là, tranh chữ này đã viết hoàn thành, chỉ là nét mực vẫn còn có chút ướt, cho nên để ở một bên. Ánh mắt của hắn, sau khi nhìn về hướng tranh chủ, trực tiếp nhìn xuống phía dưới. Đại Tần năm 136, Lạc Đàm cư sĩ. Trong nháy mắt nhìn thấy dòng chữ kia, Thẩm Trường Thanh cảm giác hô hấp của mình, đều trở nên chậm lại vài nhịp. Đúng lúc này, một âm thanh bình tĩnh, vang lên trong đại đường vắng vẻ. Thẩm huynh đang nhìn cái gì đó, âm thanh đột nhiên vang lên, khiến thân thể Thẩm Trường Thanh rung lên, cả người nổi đầy da gà không tự chủ được. Nhưng hắn cũng không có lập tức làm ra ứng đối, mà là cưỡng chế xao động trong lòng, xoay người nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Vừa lúc thấy Mạc Tử Tấn, trong tay bưng một cái chén, đứng ở cách đó không xa. Tại hạ nhất thời tò mò, cho nên muốn đến thưởng thức tranh chữ của Mạc huynh mà thôi. Thì ra là thế. Mạc Tử Tấn không nghi ngờ có hắn, đặt chén ở một góc trống trên bàn, Thẩm huynh đối với tranh chữ cũng có nghiên cứu. Tại hạ chỉ là một gã vũ phu. Đối với tranh chữ cũng không tinh thông, chỉ là thoáng có một chút tò mò mà thôi. Trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra một nụ cười, lắc đầu. Đồng thời, trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc cực lớn, chương 99, ôn dịch, 2, trong đại đường đều lộ ra vẻ khác thường, nhưng từ Mạc Tử Tấn trước mắt mà xem, hắn lại không cảm thấy được cái gì khác thường. Nếu như là yêu tà, cách nhau gần như thế, cũng không có khả năng không có một chút khí tức âm tà lộ ra. Loại tình huống trước mắt này, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, Mạc Tử Tấn trước mắt là người bình thường. Về phần thứ hai, chính là đối phương đích thật là yêu tà, nhưng đẳng cấp cao hơn so với tưởng tượng của mình không biết bao nhiêu lần. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể đứng ở trước mặt, nhưng khiến bản thân mình không cảm nhận được khí tức âm tà. Hai loại này so sánh với nhau, Thẩm Trường Thanh càng tình nguyện tin tưởng đối phương chính là khả năng trước. Không có gì đặc biệt. Hắn là võ giả tiên thiên cảnh giới ngoại cương, quỷ quái cấp quán ở trước mặt hắn, căn bản không có biện pháp hoàn toàn ẩn giấu khí tức âm tà. Coi như là quỷ quái cấp sát, Thẩm Trường Thanh cũng cho rằng khả năng không lớn. Lại nói tiếp. Lúc này các phủ đều có trấn thủ sứ tồn tại, thật sự có yêu tà mạnh mẽ như thế, xuất hiện trong Đại Tần, trấn ma ti sao có thể không có một chút động tác, dù sao trấn ma ti dù thế nào, cũng là tổ chức bảo vệ Đại Tần. Nếu có yêu tà mạnh mẽ lẻn vào mà không hay biết, Trấn Ma Ti có tư cách gì bảo vệ Đại Tần? Khi đó, Đại Tần nói không chừng, đều bị yêu tà đánh bại hơn phân nửa địa vực. Thẩm Trường Thanh không tin, sẽ có yêu tà mạnh mẽ đến loại trình độ này, dưới tình huống không kinh động Trấn Ma Ti lặng yên lẻn vào. Trong lòng tuy rằng không tin, nhưng hắn cũng sản sinh một vài cảnh giác đối với Mạc Tử Tấn. Thẩm huynh nói đùa, Mạc Tử Tấn lắc đầu, không thèm để ý mà cười. Sau đó chỉ vào chén trên bàn, rồi mở miệng. Hàng xá đơn sơ, hiện tại cũng không có gì để ăn, tiểu sinh nấu một vài thức ăn làm ấm dạ dày, hy vọng Thẩm huynh sẽ không ghét bỏ. Mạc huynh khách khí. Thẩm Trường Thanh nhìn thứ dính dính đen đen trong chén, khóe miệng hơi co quắp. Đừng nói hắn phát hiện Mạc Tử Tấn không thích hợp, coi như là không có phát hiện, cũng sẽ không ăn lung tung đồ người khác cho. Lần trước ăn bánh bột lọc độc của Trương Long, may là chân khí của bản thân hùng hồn, cho nên mới không có trúng chiêu. Hiện tại trong viện lộ ra quỷ dị khắp nơi, nếu như uống những thứ trong chén, không chừng liền thua trong tay đối phương. Tầm mắt rời khỏi từ trong chén, Thẩm Trường Thanh như có như không giữ khoảng cách với Mạc Tử Tấn, một lần nữa ngồi trở về chỗ. Lại nói tiếp, tại hạ có một chút tò mò, Mạc huynh là muốn thi đậu công danh bắt đầu từ lúc nào? Nếu Thẩm huynh tò mò, vậy tiểu sinh cũng liền không có giấu giếm. Đối với Thẩm Trường Thanh từ chối ý tốt của mình, Mạc Tử Tấn cũng không quá để ý, hắn cũng về tới vị trí của mình. Nhìn ánh đèn dầu chập chờn bất động, ánh mắt có vẻ như có một vài hồi ức. Thẩm huynh hẳn là biết, nhiều năm trước khu vực phủ quản nguyên có ôn dịch bùng phát, chết không ít người, rất nhiều lang trung y sư, đều bị nhiễm ôn dịch mà chết, từ khi đó tôi liền rõ ràng, thì ra y nhân cũng không phải vạn năng. Học y cuối cùng không có lối ra, muốn rạng rỡ gia môn càng là hy vọng xa vời. Cho nên tiểu sinh liền hạ quyết tâm, muốn một lần nữa thi đậu công danh, ngày sau kỳ vọng có thể nổi danh trên bảng, đã cảm thấy mỹ mãn. Phủ quản nguyên, ôn dịch. Thẩm Trường Thanh chau mày. Trong ký ức của hắn, không nhớ rõ phủ quản nguyên có ôn dịch xuất hiện lúc nào. Phải biết rằng, một trận ôn dịch chết trăm vạn người, tuyệt đối là một việc lớn kinh thiên. Dù cho kiếp trước không phải người của phủ quản nguyên, cũng khẳng định nghe nói một chút dấu vết, thế nhưng tìm kiếm ký ức của kiếp trước, cũng không có bất luận tin tức gì về ôn dịch. Chỉ là, nhìn thần sắc nghiêm túc của Mạc Tử Tấn, Thẩm Trường Thanh cảm thấy, đối phương lại không giống như là đang nói dối. Chờ một chút. Linh quang vừa hiện trong đầu hắn, một ký ức bị hắn chôn giấu, đột nhiên nhảy ra. Đại Tần năm 132, phủ quản nguyên có yêu tà làm hại. Nhiều thành trì bị phá, tử thương vô số kể, thi thể chồng chất thành núi, cuối cùng bùng phát ôn dịch, khiến cho ngàn vạn người lưu lạc khắp nơi. Theo công tác thống kê, bách tính chết trong ôn dịch, ít nhất cũng có trên trăm vạn. Đó là lúc Thẩm Trường Thanh còn ở Trấn Ma Ti, trong lúc vô tình lật xem được một vài thứ, cái khác trong tầng thứ nhất của tàng thư các không nhiều, chỉ có võ học cùng những ghi chép có quan hệ với yêu tà là nhiều nhất. Đại Tần năm 132. Ôn dịch. Đã chết trên trăm vạn người. Kết hợp những tin tức vừa rồi bản thân nhìn thấy, trong lòng Thẩm Trường Thanh cho ra một kết luận khiến hắn có cảm giác cực sợ. Nhìn Mạc Tử Tấn trước mắt, từ hình dạng mà xem, nhiều lắm chính là 20-30 tuổi mà thôi. Lòng bàn tay không tự giác đổ mồ hôi, nhưng trên mặt Thẩm Trường Thanh vẫn đang giữ bình tĩnh. Mạc huynh nói ôn dịch, tôi ngược lại cũng nhớ kỹ, nói như vậy Mạc huynh là trốn thoát từ trong ôn dịch, cho nên mới định cư ở chỗ này. Không sai. Trên mặt Mạc Tử Tấn hiện ra thần sắc bi thương. Một trận ôn dịch, người của cả thành đều chết hết, cha mẹ của tiểu sinh cũng tán thân trong trận ôn dịch này, may mắn chính là vận khí của tiểu sinh không sai, không có bị nhiễm phải ôn dịch, cho nên mới đến đây định cư. Thì ra là thế, Thẩm Trường Thanh gật đầu phụ họa, trong lòng đã cảnh giác tới cực hạn. Nhìn sắc trời. Mạc Tử Tấn thu hồi tâm trạng, cười nói, sắc trời đã tối. Thẩm huynh nếu không muốn ăn, vậy đi nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, hắn đứng lên. Bên phải viện có một sương phòng, trong ngày thường tuy rằng không có người ở, nhưng tiểu sinh cũng thường xuyên quét dọn, Thẩm huynh liền tạm thời ở nơi ấy. Đi ra bên ngoài đại đường, Mạc Tử Tấn chỉ vào vị trí bên phải, Thẩm Trường Thanh nhìn theo phương hướng, nơi đó một là một hành lang không dài, dưới sắc trời âm u, cũng có vẻ u ám vài phần. Nương năng lực nhìn vật ban đêm, có thể thấy được cửa phòng đóng kín. Mạc Tử Tấn nói, tôi ngủ ở căn phòng bên trái, Thẩm huynh nếu có chuyện gì, cũng có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào. Cảm ơn. Thẩm Trường Thanh chắp tay. Mạc Tử Tấn cười nói, Thẩm huynh khách khí. Nói xong, hắn trở lại đại đường, bưng hai ngọn đèn, đưa một ngọn cho Thẩm Trường Thanh, sắc trời âm u, Thẩm huynh cẩn thận một chút. Đợi sau khi Thẩm Trường Thanh tiếp nhận ngọn đèn, hắn mới đi về hướng hành lang bên trái. Đẩy cửa ra. Mạc Tử Tấn tiến vào trong phòng, sau đó xoay người lại mỉm cười với Thẩm Trường Thanh, đó là đóng cửa phòng. Chương 100, về nhà, một, căn phòng vốn âm u, bị ngọn đèn thắp sáng, tia sáng xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa thẩm thấu ra. Thẩm Trường Thanh đứng ở nơi đó, nghiêng đầu nhìn cửa phòng bên phải một chút, lại nhìn ngọn đèn trong tay một chút, trong lúc nhất thời có chút do dự. Lúc hắn vừa tới, thời gian không có muộn. Nhưng sau khi dầm mưa một trận, lại nói chuyện phím một hồi, bất tri bất giác, liền đã vào đêm. Ở, hay là không ở, đây là một vấn đề. Mạc Tử Tấn rõ ràng là có vấn đề, nếu như ngủ lại ở chỗ này, không chừng sẽ có thay đổi gì, nếu như vậy, không bằng rời khỏi đây rồi hãy nói. Thẩm Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng đã làm ra quyết định. Ở lại chỗ này, tính nguy hiểm không phải lớn bình thường. Đặc biệt mỗi ngõ ngách ở đây đều lộ ra vẻ quỷ dị, cho dù hắn tài cao mật lớn, cũng không có nắm chắc 100% có thể ứng đối. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh nhất thời đi ra bên ngoài viện. Đúng lúc này, phía sau của hắn truyền đến âm thanh bình tĩnh mà lại có chút yếu ớt. Thẩm huynh vì sao không ngủ? Âm thanh yếu ớt quỷ dị vang lên ở sau người, trong nháy mắt làm cho tóc gáy của Thẩm Trường Thanh dựng thẳng. Không một chút chậm trễ, hắn trực tiếp tung một chưởng đánh nát cửa viện, sau đó liền xông ra ngoài. Sau khi xông ra viện, Thẩm Trường Thanh cũng không quay đầu lại, lập tức phóng về phương xa. Một hồi lâu sau, hắn mới dừng lại. Lúc xoay người lại nhìn, cái viện kia đã bị bản thân bỏ xa ở phía sau. Lúc này, trái tim đang đập kịch liệt trong lòng của Thẩm Trường Thanh đã dần dần ổn định xuống. Đấy rốt cuộc là thứ gì? Hắn đã có thể khẳng định, Mạc Tử Tấn tuyệt đối có vấn đề. Bởi vì bản thân mình rõ ràng nhìn đối phương vào phòng, nhưng lúc bản thân mình rời đi, lại đột ngột xuất hiện ở phía sau. Cảnh giới tới tình trạng như Thẩm Trường Thanh, trong vòng 10 trượng có gió thổi cỏ lay, đều không có khả năng giấu giếm được tai mắt của hắn. Thế nhưng, tiếng bước chân của Mạc Tử Tấn, bản thân lại không cảm thấy một chút. Thậm chí là, nếu không đối phương mở miệng nói chuyện, Thẩm Trường Thanh cũng không biết, phía sau mình đã xuất hiện một người. Nếu như hắn là yêu tà, vì sao có thể không có một chút khí tức âm tà, hơn nữa từ đầu tới cuối cũng không có ra tay với mình. Khiếp sợ qua đi, hắn đã bình tĩnh lại, nếu không, quay về xem thử. Trong đầu Thẩm Trường Thanh, bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ như vậy. Nếu như không nhìn tình huống cụ thể, cứ hoảng sợ chạy trốn như thế, chính hắn đều có chút không cam lòng. Khi nãy mình trực tiếp rời đi, Mạc Tử Tấn không có ra tay ngăn cản, có thể là hắn căn bản là không muốn ngăn cản, cũng có thể là không ngăn cản được, bởi vậy, mình có thể quay trở về, chỉ cần đủ cẩn thận, tin tưởng không có vấn đề gì. Tính toán mạo hiểm sau khi trở lại đó. Thẩm Trường Thanh đi theo đường cũ, đi vòng trở về trong yên lặng. Sắc trời u ám, chỉ có ngọn đèn dầu trong viện, vẫn đang chỉ dẫn người qua đường. Đợi khi Thẩm Trường Thanh đi tới cách viện đó không xa, chỉ nhìn thấy cửa viện được mở ra, Mạc Tử Tấn đứng ở nơi đó, bình tĩnh đối diện hắn. Đối diện với Mạc Tử Tấn, Thẩm Trường Thanh còn chưa có cảm nhận quá lớn, nhưng khi tầm mắt chuyển qua cửa viện, con ngươi trong giây lát liền co rút lại. Hoàn hảo không tổn hại gì. Hắn nhớ rất rõ ràng, bản thân mình vừa rồi phá cửa chạy ra. Lực lượng vừa rồi đã đánh nát cửa viện, thế nhưng hiện tại, cửa viện hoàn hảo không có hư hỏng, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ban đêm đi đường có điều bất tiện, Thẩm huynh không bằng nghỉ tạm ở chỗ của tiểu sinh. Mạc Tử Tấn yếu ớt mở miệng, nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa, nhưng ở trong mắt của Thẩm Trường Thanh, cũng đã trở nên quỷ dị khiến người ta sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thẩm huynh nói lời này là có ý gì? Ẩm Tử Tấn làm sắc mặt nghi hoặc không giải thích được. Ngay sau đó, hắn liền vẫy vẫy tay. Mau chóng trở về đi, một chút nữa trời lại có mưa. Thẩm Trường Thanh nhìn sắc mặt của đối phương, kiên kỵ trong lòng lại tăng lên vài phần. Bất quá, hắn cũng phát hiện một vài vấn đề. Đó chính là Mạc Tử Tấn từ đầu đến cuối, đều chỉ là đứng ở viện cửa, căn bản không có ý đi ra. Không phải là, đối phương không thể rời khỏi viện. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Nhưng nghi hoặc trong lòng của hắn cũng càng lúc càng lớn, bởi vì từ đầu đến cuối, trên người Mạc Tử Tấn cũng không có một chút khí tức âm tà, nói là yêu tà mạnh mẽ nhưng nhìn cũng không giống. Nhưng đối phương có vấn đề, đây là không thể nghi ngờ. Nhìn Mạc Tử Tấn vài lần, Thẩm Trường Thanh quyết định tạm thời rút đi. Dù sao thứ đứng trước mắt, cùng với nói là người, không bằng nói là đồ vật không biết. Với kiến thức của hắn, tạm thời không có cách nào tìm hiểu nhiều. Bất quá. Trong trấn Ma Ti, có thể sẽ tồn tại ghi chép, xem ra phải quay về trấn Ma Ti, từ từ điều tra một phen. Làm ra quyết đoán, Thẩm Trường Thanh lập tức rút đi. Thứ trong viện vô cùng quỷ dị, trước khi khẳng định được đối phương là thứ gì, hắn không muốn sinh ra xung đột quá lớn cùng với đối phương. Các đời trừ ma sứ chết đi, có vài người là chết lúc làm nhiệm vụ, cũng có vài người thuần túy là tự mình tìm đường chết. Vết xe đổ phía trước là bài học cho những chiếc xe đi sau. Thẩm Trường Thanh cảm thấy, vẫn là bản thân sống sót quan trọng nhất, nhìn đối phương rời đi, sắc mặt của Mạc Tử Tấn trở nên bình tĩnh, trong miệng lặp lại một vài lời nói. Đợi sau khi thân ảnh của Thẩm Trường Thanh hoàn toàn biến mất không thấy, hắn mới ngậm miệng lại, sau đó một lần nữa trở vào trong. Cánh cửa lớn, lặng lẽ đóng lại. Bên ngoài, ngựa cột dưới tàn cây vẫn còn, Thẩm Trường Thanh cũng không có lập tức khởi hành, vừa lúc hiện tại mưa đã tạnh. Hắn trực tiếp đi tới một khu đất trống, tìm một tảng đá sạch sẽ. Chân khí thiên vũ tỏa ra, làm vệt nước trên tảng đá bốc hơi toàn bộ. Hắn nhảy lên, miễn cưỡng tìm được một vị trí tương đối thoải mái. Khoanh chân mà ngồi. Nhắm mắt tiến vào trạng thái dưỡng thần. Giả ngoại không an toàn, thật sự muốn tìm tu, khó tránh khỏi sẽ bị quấy nhiễu. Vấn đề chủ yếu, vẫn là bởi vì thiên vũ cương khí chưa vào tầng 13. Phương pháp tu luyện về sau căn bản không có, tự nhiên không thể nào tu luyện. Một đêm trôi qua rất nhanh. Phương Đông có ánh mặt trời xuất hiện, bụng của Thẩm Trường Thanh hút vào, khẽ há miệng, một luồng tử khí đã được hắn nuốt vào trong bụng. Tử khí vào bụng. Chân khí có vẻ như được tăng cường một chút, lại có vẻ như không có gì thay đổi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.